Chương 2030, Đao Nô. Cái kia cự đại huyết hồng trong mắt nhìn bà Trần Phong giật nảy mình, trong mắt lập tức hiện lên một vòng rào hoạn, phát ra một tiếng chu thấp, tiếp lấy đi thẳng về phía trước. Trần Phong tự rêu cười một tiếng, hướng bên dưới nhìn lướt qua, trong lòng liền sáng tỏ là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, lúc này ở phía ngoài trên đường phố, đi lại một cái cự thú, cái này cự thú thân cao tới 100 mét, con mắt vừa vặn cùng hắn cái này cửa sổ ngang bằng. Mà lúc này, cái này cự thú trong tay, thì là mang theo một cái cự đại lồng sắt, cái kia trong lồng sắt có một cái khôi vi vô cùng nhân loại cự hán. Tên này nhân loại cự hán, thân cao tới 5 mét, quyền đầu như là vạc nước một kích cỡ tương đương, cổ tay đều so Trần Phong thân thể còn muốn lớn hơn hắn cả người đầy cơ bắp, tràn đầy nổ tung một loại lực lượng. Nhưng lúc này, hắn bị vây ở cái này trong lồng sắt, mà lại tại hai tay hai chân hắn phía trên. Riêng phần mi nhờ đều có một đầu cự đại kim loại liên, liên tiếp lấy cái kia lồng sắt, những này xích sắt lóe ra hào quang màu tử kim, xem xét liền biết đạo nhất định không phải phàm vật. Hắn thỉnh thoảng phát ra gầm lên giận dữ, ra sức dây rủa lấy, mà lực lượng của hắn dùng một lát ra, những cái kia tử kim sắt xích sắt ngay lập tức sẽ phát ra một trận cực kỳ nhỏ mà huyền ảo rung động, đem lực lượng của hắn cho triệt tiêu mất. Vùng vây mấy lần về sau, hắn liền nằm sấp trong lồng không còn đi lên, chỉ là phát ra từng đợt trầm thấp gào thét. Trần Phong nghe, lập tức sợ hãi cả kinh, nguyên lai, ban nay giống lên một tiếng đúng vậy cái này khổng lồ đại hán phát ra tới. Rất nhanh, Trần Phong lông mày liền bật lên, bởi vì hắn nhìn thấy, tại chiếc lồng bốn cái sừng bên trên, riêng phần mi nhờ đứng đấy một tên võ giả, cái này bô nở tên võ giả, mỗi một cái thực lực đều là có chút cường đại. Trần Phong đoán chừng, thực lực của bọn hắn tối thiểu cũng là đạt đến bát tinh vũ vương chi cảnh. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, bốn người này, phân minh đúng vậy dùng đến trông giữ tù trong lồng khổng lồ đại hán. Cái này khổng lồ đại hán thực lực đến cùng là kinh khủng bực nào, chẳng những dùng loại này kỳ lạ kim loại chế tạo xiềng xích đem trói lại, càng dùng bô nở tên bát tinh vũ vương trông coi, chẳng lẽ nói, thực lực của hắn đã đạt đến cửu phẩm vũ vương chi cảnh sao? Trần Phong bị ý nghĩ này của mình hù dọa. Hắn khó có thể tưởng tượng, một tên cựu tinh vũ vương vậy mà lại bị người như là nô lệ nhốt lại. Lúc này, tại lồng sắt tuần bốn phía, còn có vô số người khua chiêng gõ trống, thổi nhạc khí, rất là náo nhiệt, một đường đi về phía trước. Trần Phong nhìn thấy bọn hắn đi trước phương hướng, rõ ràng là trong thành thị vị trí. Trần Phong trong lòng nếu có điều động, đánh thức Hàn Ngọc Nhi, hai người lặng yên dung nhập vào đám người vây xem bên trong, đi thẳng về phía trước. Lúc này, đám người vây xem, nhân số rất nhiều, nói ít cũng có mấy vạn người. Mà đến cuối cùng đến trong thành thị chỗ quảng trường, vây xem đám người tư sản đã đạt tới hơn 100 vạn. Cái này trong thành thị, là một quảng trường khổng lồ, cao hơn mặt đất 100 mét, cùng loại với một cái cự đại tế đàn, phương viên đủ có mấy ngàn gạo, bên trên có rất nhiều đài cao. Tại chính vị trí trung tâm, chính là một cái cự đại kim thanh thần ưng pho tượng, cái kia cự đại yêu thú đem lồng sắt mang lên quảng trường chính giữa. Sau đó, bô nở tên bắt tinh vũ vương tại chiếc lồng tuần bốn phía đứng vững. Sau đó, một lão giả vượt qua đám người ra. Lão giả này, râu tóc đều đã hoa bạch, mang trên mặt một vòng nồng đậm kiêu căng chi sắc. Hắn nhìn hướng phía giữa y cái loại người này, mỉm cười nói nói, chư vị, ta là lớn đấu thú chàng đại chủ sự. Hôm nay đó là ta lớn đấu thú chàng thành lập 10 năm ngày. Ta lớn đấu thú chàng đông ra, quyết định tại hôm nay, vì chư vị trong thành dâng lên một trận đặc sắc nhất quyết đấu, tuyệt đối để mọi người thấy qua nghiện. Sau khi xem, chỉ sợ mấy năm đều không thể quên được. Vừa dứt lời, phía dưới lập tức chính là vang lên một mảnh tiếng hoan hô, đám người bầu không khí trong nháy mắt đạt đến một cái hạ hạ. Lần này, lớn đấu thú chàng thật là đại thủ bút nha, vợ ơ y ma đem bọn hắn đấu thú chàng bên trong, cấp cao nhất nô lệ một trong, Đao Nô, đều lấy ra không sai. Đao Nô thực lực, thâm bất khả chắc. Bị bắt vào đấu thú chẳng 10 năm đến nay, đại tiểu 749 chiến, tất cả đều thắng lợi, vô cùng cường. Đại hạ hạ, bây giờ nghĩ xem Đao Nô một trận đấu đều đã không lớn dễ dàng, chỉ có những cái kia quan to quyền quý mới có thể nhìn thấy, chẳng những muốn dùng nhiều tiền mua thiếp mời, mà lại thân phận không đến, người ta thiếp mời đều không bán cho ngươi, lần này lại có thế nhìn thấy chính xác cơ hội khó được a. Đúng vậy, không biết đạo lần này Đao Nô đối thủ là ai, chỉ hy vọng lần này, lớn đấu thú chẳng có thể xuất ra có đầy đủ phân lượng, thực lực QNZ đủ mạnh đối thủ, muốn là bình thường đối. Tay, Đao Nô một quyền liền cho hoành sát, ngay cả đao cũng sẽ không ra, đây chẳng phải là nhìn lấy rất chưa đủ nghiền tất cả mọi người là hưng phấn vô cùng, nhao nhao cao thành cứ gọi tốt Trần Phong ở bên cạnh nghe, dần dần hiểu rõ. Nguyên lai, cái kia bị cầm tù tại trong lồng đại hán tên là Đao Nô, chỉ là không biết đạo đao của hắn ở nơi nào. Trần Phong hướng bên cạnh một người mỉm cười nói nói, vị huynh đài này, có thể hay không thỉnh giáo ngươi một việc. Bên cạnh hắn người kia, chính là một cái 30 mấy tuổi, có chút thanh niên khô gầy, hắn nghe Trần Phong nói như vậy, cái cằm lập tức dương lên, mang theo một tia cảm giác ưu việt, một mặt ngạo mạn nói ra, nói đi, chuyện gì. Trần Phong cũng không bởi vì thái độ của hắn mà động giận, mỉm cười nói nói, ta là mới đến, lão huynh, có thể hay không cho ta giảng một chút cái này lớn đấu thú chẳng là chuyện gì xảy ra, đao này nô lại là chuyện gì xảy ra ngươi nha. Xem xét đúng vậy, cái ngoại hương nhân, thậm chí ngay cả cái này cũng không biết. No y thanh niên gầy ốm rất là đắc ý, ngạo nghệ nói ra, ta cho ngươi biết ta, cái này lớn đấu thú chẳng thế nhưng là chúng ta thần ưng cổ thành quy mô lớn nhất thương hội một trong, tại toàn thành cùng sở hữu bát tọa lớn đấu thú chàng, mỗi ngày đều sẽ lên diễn đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, có là giữa người và người chiến đấu, cũng có người cùng yêu thú ở giữa, cũng có yêu thú ở giữa, có thể áp chú cược người nào thắng, cũng có thể tự mình hạ chàng, cùng cái kia lớn đấu thú chàng nô lệ tiến hành khiêu chiến. Nếu là khiêu chiến thắng, còn có thể thu được phong phú tiền thưởng. Hắn thao thao bất tuyệt nói một phen, Trần Phong đại khái nghe được một thứ đại khái. Cái này lớn đấu thú chàng, tại thân ưng cổ thành, chính là một cái phi thường khủng bố đại thế lực, nắm giữ lấy số lượng rất nhiều cao thủ, những cao thủ này, hợp thành bắt nô đội. Bọn hắn tại toàn bộ thiên nguyên đế quốc, thậm chí thiên nguyên đế quốc bên ngoài thế lực, bắt nô lệ. Những này nô lệ đã bao quát nhân loại, QNZ bao quát yêu thú. Trộm tới những này nô lệ về sau, liền ném tới mỗi cái đấu thú chàng bên trong, khu khiến cho bọn hắn chiến đấu. Mà loại này tàn khốc huyết tinh, thậm chí thường thường sẽ chết người chiến đấu. Đương nhiên là bị vô số người chỗ theo đuổi, bởi vậy QNZ thu được rất nhiều lợi ích. Cái này bắt tọa lớn đấu thú chàng, mỗi một tòa đều có một cái nhất cường giả đứng đầu tòa chấn, cường giả này QNZ là nô lệ, nhưng thực lực lại cực mạnh. Đao này nô, đúng vậy, đại quy mô nhất một cái đấu thú chàng đứng đầu cường giả, chính là sau cùng áp chủ. Lai lịch của hắn, ai đều không biết, chỉ biết đạo hắn tại 10 năm trước xuất hiện tại thần ưng cổ thành, từ đó về sau. Hơn 700 trận chiến đấu, chưa từng bại một trận.